Đỉnh cao phú quý, chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 713. Trong hoàn cảnh bình thường, sức người có hạn, nhưng tiềm năng là không giới hạn. Vì vậy, khi bất thường, khi bạn bộc phát tiềm năng, điều gì cũng có thể xảy ra, cũng giống như Trình Uyên bây giờ. Hắn lao tới Lỗ Thành như điên, tốc độ và sức lực đều mạnh hơn bình thường rất nhiều. Lỗ Thành nhìn thấy, cũng sửng sốt. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối, Trình Uyên mặc dù bộc phát thực lực vượt quá trình độ của chính mình, nhưng so với cấp 2 Lỗ Thành cao thủ chỉ là bất ngờ. Tốc độ và sức mạnh đã được tăng cường rất nhiều. Lỗ Thành nheo mắt nhưng vẻ mặt uy nghiêm lại kéo dài ra. Chỉ là, nó vẫn chỉ là một con gà yếu ớt cấp 3, không thể nhìn ra trước mặt. Tôi, bất kỳ ảnh hưởng nào. Lỗ Thành cũng lao tới, nhanh hơn và mạnh hơn Trình Uyên, rồi giáng cho Trình Uyên một cú đấm. Bùm, một âm thanh. Khi cả hai lao vào nhau, Trình Uyên không đấm gì cả, nhưng Lỗ Thành đã tung một cú đấm vào bụng Trình Uyên. Lúc này, Lỗ Thành lộ ra một nụ cười đau khổ. Mọi người cảm thán, ngay cả kẻ địch bên phía đạo trường cũng kinh ngạc khi nhìn thấy, dường như lúc này trong lòng bọn họ hy vọng Trình Uyên sẽ thắng, Trình Uyên lại càng lo lắng. Trên thực tế, đó là điều bình thường, bởi vì hầu hết những người này đều ở số thứ 3 trở xuống. Vừa rồi Lỗ Thành cắn gà yếu trang thứ 3, còn không có trói lại mắng chửi, trong lòng ai có thể thoải mái. Chưa kể những người ở bên Trình Uyên, tất cả đều tái mét ngay lập tức. Nhưng tại thời điểm này, nụ cười đắc ý trên mặt Lỗ Thành biến mất bởi vì cú đấm của anh không đánh bay Trình Uyên đi, ngược lại Trình Uyên kiên quyết ôm lấy cánh tay anh bằng hai tay, thoạt nhìn còn tưởng rằng cánh tay của Lỗ Thành trên người Trình là vậy. Ran đau bụng. Anh nhìn thấy Trình Uyên đang từ từ ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt đỏ rực kỳ lạ, trong lòng Lỗ Thành nổi lên một nỗi sợ hãi và bất an khó tả. Đã chết, Trình Uyên đột nhiên nghiến răng hét lên một tiếng, rồi đột nhiên đầu đập vào trán Lỗ Thành với một tốc độ khó tin. Bùm, có một tiếng động lớn. Gì, Lỗ Thành đột nhiên cảm thán. Cho dù chủ nhân có cao bao nhiêu, có thể rèn luyện cơ bắp cho ngươi dẻo dai hơn, nhưng thật sự không thể luyện thành thép thành xương sắt, chính vì vậy, vầng trán không khác gì người thường. Đầu đập vào đầu, đầu cũng không có cảm giác tốt, vì vậy Lỗ Thành ánh mắt đau đớn nổi lên sao vàng, suýt chút nữa ngất đi. Tuy nhiên, Trình Uyên không có vẻ gì là khác thường, anh ta dùng hai tay ôm chặt lấy nắm đấm của Lỗ Thành, gõ một cái, không cho Lỗ Thành cơ hội để thở, anh ta lại hét lên. Chết, đầu anh lại đập vào đầu Lỗ Thành. Bùm. Có một tiếng động lớn khác. A, sư phụ cấp 2 ở Lỗ Thành hét lên, thở ra một lần nữa. Mọi người sững sờ, ai có thể ngờ rằng Trình Uyên lại dùng cách này để đánh một tên cao thủ cấp 2 thành thảm cảnh như vậy. Hai người trên trán đều có vết máu, Lỗ Thành đau đến không đứng vững gót chân, tưởng như không mở mắt ra được. Trình Uyên tức giận nhìn chằm chằm, cũng không phải là hắn liên tiếp bị thương. Dù là những người bên phía đạo gia hay bên Trình Uyên, tất cả đều hít một hơi lạnh. Phong cách chơi này cũng vậy. Mạnh mẽ, phải không? Đây làm sao có thể giống như thủ đoạn của chủ nhân, đây rõ ràng là chủ nhân giống như hai con anh túc tuyệt vọng. Có câu nói hay, kẻ ngang sợ choáng váng, kẻ hiên ngang sợ chết. Nếu bạn thực sự lo lắng, bạn thực sự có thể gây sốc cho tất cả các linh hồn xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không có sợ hãi, cho nên không có gì phải sợ hãi. Đó là một điều khủng khiếp đối với một người không có sợ hãi. Bùm, bùm. Bùm, bùm, bùm, Trình Uyên dùng đầu đánh vào đầu Lỗ Thành hết lần này đến lần khác, nhưng sức lực của anh vẫn không suy giảm. Chân của Lỗ Thành dần mềm ra, tưởng chừng như anh đã ngất đi không chết, nhưng cánh tay của anh đã bị Trình Uyên giết chết. Anh ôm lấy anh muốn rơi xuống đất nhưng anh ta không thể rơi xuống. Tuy nhiên, Trình Uyên dường như đã mất lý trí, không biết rằng Lỗ Thành đã mất đi khả năng phản kháng, và anh ta vẫn đang xúc phạm, ngăn hắn lại. Có người hét lên, vì vậy, Lý Kiếm bất ngờ bắn, và ấn vào vai Trình Uyên. Với cách bấm máy này, Trình Uyên không thể đánh nó được nữa. Khi anh ta quay đầu nhìn Lý Kiếm, ánh đỏ tươi trong mắt anh ta đột nhiên biến mất. Mặt anh ta đầy máu. Lý Kiếm lắc đầu với Trình Uyên và nói, được bạn thắng, anh ấy đã chết. Bắn, khi vừa buông tay, Lỗ Thành đã ngã xuống đất, bất động. Yên tĩnh. Khung cảnh yên tĩnh đến chết người, và mọi người dường như đã quên hít thở trong cùng một sự im lặng. Trình Uyên lảo đảo lùi lại mấy bước, thân hình chao đảo liên tục quay mấy hướng, mãi sau đó mới tìm được vị trí của Dương Duệ. Hai ăn không, không cần chơi ván thứ ba sao? Anh lớn tiếng hỏi, Dương Duệ nhàn nhạt gật đầu. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ giữ lời hứa, thả ngươi đi. Để chúng tôi đi, ha ha, Trình Uyên đột nhiên bật cười, mỉm cười và giọng nói của anh ta đột ngột dừng lại, sau đó, anh ta đưa tay ra chỉ vào đạo trưởng và những người xung quanh đạo trưởng, giận dữ hét lên. Các người nghe tôi nói, hôm nay mười mấy huynh đệ của ta chết, Từ Xuyên bị thương rất nặng, nếu không trở lại, ta bắt các người trả giá gấp 10 lần, cả người đều chết. Những người bên phía đạo trưởng đều sợ hãi trước vẻ mặt quỷ dị và gớm ghiếc của Trình Uyên. Có người còn thầm cảm thán trong lòng, đồ điên, đây là đồ điên. Tuy nhiên, không ai trong số họ dám phản bác lại Trình Uyên. Trình Uyên chỉ tay về phía đạo trưởng và nói từng chữ. Hãy nhớ những gì tôi đã nói, tôi sẽ trở lại khi thời điểm đến, tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương anh tôi, các bạn. Tôi sẽ nắm lấy số phận của tôi. Những gì tôi đã nói, ông trời không cản được. Hừ, có lẽ là lúc này Trình Uyên quá kiêu ngạo, đạo trưởng vẻ mặt ngưng trọng, tay áo đột nhiên phồng lên, hừ lạnh. Nếu thu phục sư phụ cấp 2, ngươi thật sự cho rằng mình bất khả chiến bại. Thấy có nghĩa là phải làm. Từ cái nhìn đầu tiên, Lý Kiếm bước đến trước mặt Trình Uyên, lạnh lùng nói. Sẵn sàng ra trận, Lục Hải Xuyên cũng bước đến bên Lý Kiếm, theo sau là Trình Tuấn Phong, và sau đó nếm mùi chị béo Bạch Long. Và một nhóm đàn ông mặc đồ đen từ nhóm Long Uyển đầy sẹo. Từng người một nhìn đạo trưởng trường hung tợn. Mặt khác, đám người bên người đạo nhân, không biết vì sao, không ngờ có người lại theo tiềm thức lui về phía sau vài bước, sau đó lại từng đợt lui về phía sau. Vị đạo trưởng trở nên cô đơn trong phút chốc. Anh chợt hoảng hốt, chưa kể phía đối diện còn có rất nhiều người, cho dù chỉ có một mình Lý Kiếm, hắn cũng có thể đánh chết Tiêu Dao tộc trưởng. Ồ, vào lúc này, Dương Duệ đột nhiên thở dài. Mọi ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung vào anh. Dương Duệ nói nhẹ, chúng ta hãy chờ xem. Cách chương.